Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, chương ta chỉ lấy một hồ lô uống. Nhận Tiêu Thương, dealer, là ai? Trần Tử Nhĩ không nhớ được. Dựa theo tình huống trước mắt nhìn, Lôi Man huynh đệ khẳng định là một cái. Nhưng hắn nói chung cũng biết CN lưới giá cổ phiếu tại Bọt Biển trước đó đạt đến 300 đô la một luồng. 12 vạn cổ chính là 36 triệu đô la. Đúng là cái không nhỏ số. Nhưng vẫn là câu nói kia. Cứ việc CN lưới đã tăng phát đến mấy ngàn vạn cổ quy mô. 12 vạn cổ chỉ là trong đó rất không đáng chú ý ném một cái ném. Có thể mọi người đều biết nguyên thủy cổ đáng tiền. Ninh Nhã dựa vào cái gì có thể cầm tới? Mà đối với Ninh Nhã đến nói, chỉ cần Trần Tử Nhĩ không được trách cứ nàng trước đó hoang ngôn. Nàng lần này mạo hiểm coi như thành công một nửa. Ninh Nhã nói tiếp, đại nhân vật có đại nhân vật thủ đoạn, tiểu nhân vật có tiểu nhân vật phương thức. Đại nhân vật ít, tiểu nhân vật nhiều, tiểu nhân vật lo lắng phiền não càng nhiều. Tầm mắt quyết tâm cũng đều không bằng đại nhân vật. Công ty lớn như vậy, người nhiều như vậy, nơi này đâu có người thiếu tiền. Có người rời trước, có người khô giòn liền không coi trọng. 12 vạn chỉ là giọt nước trong biển cả. Liền phần trăm không, 0,001 cũng chưa tới. Ta nói hoang, chuyện này quan đạo đức. Khả Trần Trung Quy liền ngần ấy năng lực đều không tin ta sao? Trần Tử Nhĩ không nói gì. Hắn chờ đợi nhìn Ninh Nhã mục đích đến tột cùng là cái gì. Ninh Nhã tự mình tính lấy sổ sách. Hiện tại công ty cổ trị, mỗi cổ bất quá mười mấy đô la. 12 vạn cổ cổ phiếu đối với Trần Tiên Sinh dạng này người mà nói bất quá chỉ là một bữa ăn sáng. Mà đối với chúng ta dạng này người mà nói, táng ra bại sản cũng không mua được bao nhiêu. Trần Tử Nhĩ nghe cảm thấy mình giống như đã sờ cái gì. Hắn hỏi, ngươi không phải là muốn cầm lại trừ a? Ninh Nhã cười nói, Trần Tổng thật sự là thông minh. Khó trách cái kia hoang ngôn cũng không lừa được ngươi bao lâu. Chỉ đơn giản như vậy. Trần Tử Nhĩ không nghĩ tới mình một cái đoán trúng. Ngươi ăn không vô nhiều như vậy cổ phiếu liền nghĩ cho ta. Sau đó ăn hoa hồng. Mặc dù nói xã hội này tiền hoa hồng ở khắp mọi nơi. Có thể như thế cái phương pháp ăn hắn vẫn là lần đầu gặp. Vậy ngươi trực tiếp nói cho ta không phải tốt sao? Ta tự nhiên sẽ cho ngươi thù lao. Ninh Nhã không có lập tức mở miệng. Nàng dừng một chút, sau đó nói, như vậy Trần Tổng sẽ cho ta 1 vạn vẫn là 2 vạn đâu. Trần Tử Nhĩ ý thức được, nữ nhân này ngại ít. Không phải chê hắn móc, mà là ngại cái này việc kiếm không đủ nhiều. Ninh Nhã nói, vung cái kia láo, xác nhận cảm giác của ta. Để ta biết Trần Tổng đối với CN lưới cổ phiếu phi thường coi trọng. Mặc dù ta không rõ ràng ngài lòng tin từ đâu mà đến. Có thể ngài một mực biểu hiện chính là một bộ chờ hắn thượng thị sau đó bộ xuất hiện kiếm nhiều. Tiền tư thế. Nếu như ta xem nhẹ những này, khả năng 2 vạn khối liền đầy đủ ta vui vẻ. Nhưng biết, cuối cùng sẽ nghĩ đến mạo hiểm lấy chút tiền hoa hồng. Nhiều kiếm một điểm, Trần Tử Nhĩ nghĩ sự tình khả năng thật sự là thực như thế. Nếu như nàng có như thế cái con đường, người bình thường dục vọng, đều là sẽ tự mình tiếng trầm phát đại tài. Cho Ninh Nhã đại khái sẽ là mấy vạn khối lấy tư cổ vũ. Thế nhưng là ngươi làm là như vậy không phải quá tham rồi. Trần Tử Nhĩ đại khái cũng đoán chúng nàng chuẩn bị ở sau. Tình hình bây giờ có phải là nếu như ta không đáp ứng ngươi lý tưởng tiền hoa hồng hạn mức. Ngươi liền sẽ không đem có thể mua được 12 vạn cổ con đường cung cấp cho ta. Ninh Nhã nói, không phải tham, ngài có thể hiểu thành tiểu nhân vật bất đắc dĩ. Phàm là có biện pháp khác ta cũng sẽ không mạo hiểm lừa gạt ngươi. Cho nên đối với lừa gạt ngài ta cảm giác rất xin lỗi. Ta chính thức hướng ngài xin lỗi Trần Tiên Sinh. có thể đây là cơ hội của ta. Ta phát hiện nó, ta phải nắm lấy. Không phải ta khẳng định sẽ hối hận. Ném phu con rơi, đi vào thành thị. Bây giờ lượn quanh lớn như vậy, cong muốn tay không bắt cướp. Nữ nhân này muốn thành công tâm thật cứng rắn. Bị lừa, hoàn toàn chính xác để người rất không thích. Nhất là Ninh Nhã tựa hồ phát hiện cái gì. Tỷ như nàng cảm giác được Trần Tử Nhĩ đối với CN lưới cổ phiếu dị thường lòng tin. Từ vừa mới bắt đầu không cần một điểm tiền mặt, lấy cỗ đổi cỗ. Càng về sau lần trước nói chuyện thời điểm lấy ngôn ngữ thăm dò Trần Tử Nhĩ xử lý bộ phận này cổ phiếu phương thức là lập tức bộ xuất hiện. Cũng phụ trợ một cái có lẽ có tình thế nghiêm trọng đến xác nhận chính nàng suy đoán. Duy nhất không xác định nhân tố đại khái đến từ Trần Tử Nhĩ đối với công ty Thượng Thị Vô Chi. Lúc kia nói ra thay đổi nhận tiêu thương. Dealer, Trần Tử Nhĩ thờ ơ. Thông minh, lợi hại, tham lam, ta muốn nghe xem ngươi muốn bao nhiêu tiền hoa hồng. Ninh Nhã bình tĩnh nói, không nhiều, số lẻ là đủ rồi. Mặt khác, ta hy vọng Trần Tiên Sinh có thể tại quý công ty vì ta cung cấp một cái cương vị. Sẽ không là giám đốc phó tổng loại kia quá phận yêu cầu. Một cái trung tầng người quản lý liền tốt, tỉ như bộ phận PR quản lý. 2 vạn cổ phiếu, nếu như hắn đã đáp ứng, đây chính là 6 triệu đô la ích lợi, tiếp cận 50 triệu nhân dân tệ. Đây quả thực là sử thượng ngưu nhất tiền hoa hồng. Đương nhiên đây là Trần Tử Nhĩ mới biết đáp án. Hắn đoán Ninh Nhã dự đoán đại khái là tại mấy chục vạn đô la. Mà lại nữ nhân này cũng không chuẩn bị kiếm là một cú liền kết thúc. Nàng còn muốn một cái trung tầng người quản lý làm, một cái là ngắn hạn ích lợi, một cái là trường kỳ quy hoạch. Trần Tử Nhĩ nói, ngươi làm như thế thật là nhiều kiếm lời không ít, nhưng nếu như ngươi trực tiếp nói cho ta, ngươi có thể được đến có lẽ không có nhiều tiền như vậy, nhưng sẽ có ta hảo cảm. Ninh Nhã cười nói, Trần Tổng, ta không có mạo phạm ý của ngài. Nhưng ta năm nay 33, tiểu nữ hài mới mỗi ngày khóc giống lấy muốn mỗi người đều gọi khen nàng. Trần Tử Nhĩ nói, ý của ta là ngươi sẽ có được một cái trong miệng ngươi kẻ có tiền tán thưởng cùng tin cậy. Có lẽ nhân sinh như vậy cải biến. Ninh Nhã vẫn như cũ mỉm cười. Trần Tổng cũng dùng, có lẽ, cái từ này. Vạn nhất ngày nào ngài thay đổi chủ ý, ta lại muốn làm sao bây giờ? 1 vạn khối cũng không đủ một nữ nhân tiêu xài bao lâu. Ta biết ta làm có lẽ qua xâm phạm đến ngài, nhưng mỗi một cái giống ngài dạng này người thành công đều nói mọi thứ cần nhờ mình. Sự nghiệp tài phú người khác là sẽ không đưa cho ngươi. Vì lẽ đó nếu như dứt bỏ đạo đức, ta làm cũng vẻn vẹn đem vận mệnh nắm giữ tại trong tay của mình, mà không phải giao đến trong miệng của người khác. Trần Tử Nhĩ cảm thấy nàng rất thông minh, thật là thưởng thức không đến, cũng không phải bởi vì bị lừa, mà là loại tính cách này, là sẽ không bị người khống chế tính cách. 100.000 cổ, 30 triệu đô la, quá trình nhiều chút khúc chiết, hắn bị một cái nói dối nói giật nảy mình, nhưng trên thực tế, nếu như mỗi ngày có thể có người cho hắn nói láo sau đó để hắn kiếm nhiều tiền như vậy. Thân yêu lão thiên gia, ngài có thể hay không mỗi ngày đều để ta bị lừa? Ta nguyện ý, thật, không được lừa ngươi, ngươi nhìn ta chất phác mặt, có phải là rất manh? Trần Tử Nhĩ nói, 2 vạn số lẻ ta có thể cho ngươi, cái này không có vấn đề, ta không phải cái đặc biệt nóng lòng người ăn một mình. Nhưng công ty chức vị ta không thể hứa hẹn ngươi. Nàng dáng vẻ như vậy cô lang, thật không thích hợp. Trần Tử Nhĩ không cách nào tưởng tượng ngày nào Sử Ương Thanh nghiêm ngặt mắng nàng một trận sẽ chọc cho xảy ra chuyện gì. Ninh Nhã có chút thất vọng, nàng tranh thủ một cái, ta đi qua lý lịch có thể cho thấy ta sẽ là một tên hợp cách nhân viên. Trần Tử Nhĩ lập tức nối liền nàng, kia là đi qua. Người biết nghèo khó kinh khủng nhất địa phương ở chỗ cái gì sao? ta không rõ ý của ngài. Trần Tử Nhĩ nói, ngươi đi qua là hợp cách nhân viên đó là bởi vì ngươi muốn mưu sinh. Nghèo khó đáng sợ nhất chính là để người quẫn bách. Chính là bởi vì ngươi muốn mưu sinh, ngươi góc cạnh sẽ bị san bằng. Ngươi không thể không cúi đầu khom lưng. Ngươi không thể không tính toán chi ly. Ngươi cũng không thể không trò hề lộ ra. Ngươi đối ta làm sự tình đã chứng minh. Lại lui một vạn bước nói, không có người lãnh đạo sẽ sử dụng lừa gạt qua công nhân viên của mình. Người như nàng nếu có tài, phú gia thân, làm sao có thể sẽ còn coi ngươi là tổ tông hầu hạ. Ngay cả mình lão công nàng đều không được hầu hạ, vì lẽ đó kiên quyết không thể để cho nàng tiến vào công ty. Ninh Nhã không phục, ta chỉ là muốn một cái có thể không theo cơ sở làm lên cơ hội. Ta đã tại cơ sở quá lâu. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng. Hôm nay ba canh, chịu khó mèo, đến đây cầu phiếu. Mặt khác, nói bạn gái của ta là 11, 11 mua chính là cái quỷ gì? Ngươi muốn nói 10 ngón tay. Tốt, a thừa thừa nhận, nói ta là nữ vị kia. Ngươi bộ dáng này nói chuyện có phải là có chút không để ý lớn cúp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.